Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chuyên trị không phục, Tô Hằng nào đó khu biệt thự bên trong, chiến địa triệu hoán, bên trong ID vì là dưa hấu nam tử Diệp Vân Vĩ sững sờ nhìn màn ảnh. Có chút không dám tin tưởng, gần nhất đều không có loại cỡ lớn thi đấu sự tình. Hắn ở huấn luyện sau khi liền mở chính mình cỡ lớn chuẩn bị đơn xếp mấy cái luyện tay nghề một chút. Vốn là hết thảy đều theo đè kịch bản đến, đối diện bốn tay thái kê xếp hàng đến đưa. Diệp Vân Vĩ ngáp một cái, cảm thấy sinh hoạt thực sự là một điểm khiêu chiến đều không có. Phòng thủ một phương mục tiêu là ngăn cản đối phương lắp đặt bom hoặc là trực tiếp dỡ bỏ. Bởi vậy, nhìn thấy trên đất rơi túi thuốc nổ thời điểm, Diệp Vân Vĩ liền biết cái này ổn. Lại đang ngược món ăn a, đi ăn cơm a. Đội hữu Hoàng Duệ trải qua Diệp Vân Vĩ chỗ ngồi, liếc một cái màn hình, liền biết cái này trước quốc phục người qua đường Vương lại đang đơn xếp ngược thức ăn. Hắn cũng không rời đi, liền đứng ở phía sau nhìn. Không vội, chờ ta 20 phút. Diệp Vân Vĩ màn ảnh bên trong tựa hồ xuất hiện một cái kẻ địch. Hắn linh xảo mà di động, nổ súng, cấp tốc giải quyết người này. Sau đó, bọn họ chỉ cần ngồi xổm ở túi thuốc nổ phụ cận, tìm mấy cái bí mật có thể chiếu ứng lẫn nhau vị trí đi khắp là được. Đối diện nhất định sẽ chính mình đưa tới cửa. Kết quả, đối diện là đưa tới cửa. Chỉ có một người, nghênh ngang. Diệp Vân Vĩ cùng đội hữu lập tức xông lên trên, hỏa lực đan sen, nhắm vào đối phương. Đối diện đây là người mới đi, làm sao còn nắm cát ưng? Hoàng Duệ trêu nói, đón lấy, một màn kinh người phát sinh. Cái kia xem ra sững sờ ra hỏa, dĩ nhiên dựa vào tẩu vị né tránh ba người giáp công hỏa lực, thậm chí còn tiến hành rồi phản kích. Ầm ầm ầm ba súng đánh ra, ba cái bạo đầu, Diệp Vân Vĩ trò chơi hình ảnh nhất thời tối sầm lại. Khe nằm, cát ưng chipper kêu, Diệp Vân Vĩ nhìn đối phương lưu loát địa chuyển sau, lại trộm mất chính mình một cái đội hữu sau khi, mới bật thốt lên, mọi người đều biết, sa mạc chi ưng tuy rằng uy lực lớn, cách mũ giáp bạo đầu cũng có thể dây người. Nhưng thứ ba phát bắt đầu đường đạn cũng đã cực kỳ bất quy tắc. Căn bản không có cách nào nhắm vào. Có thể hay không bắn trúng dựa cả vào vận may. Cứ việc thi đấu bên trong xác thực từng xuất hiện cát ưng chipper kill. Thậm chí 4-5 giết màn ảnh. Nhưng này trên căn bản chính là vận may dẫn đến kỳ tích. Thông tục tới nói, coi như người mở siêu cấp nhắm vào tự nhìn treo, cũng không có cách nào bảo đảm sa mạc chi ưng mỗi một thương bạo đầu. Mà đối phương sau đó ở công bình, ngoặc kép, càng là cực điểm trào phúng khả năng, khiến Diệp Vân Vĩ trợn mắt ngoác mồm. Ha ha ha, ba cái đánh một cái còn bị giết ngược lại, có thể hay không chơi? Hoàng Duệ đúng là rất dễ dàng, còn chế nhạo Diệp Vân Vĩ. Người qua đường player có lúc cũng có thể có kinh người thao tác. Có điều cái kia phần lớn đều là vận may. Ở Hoàng Duệ xem ra, cái này cầm cát ưng ra hỏa có nhất định thực lực. Có điều cũng chính là có thực lực mà thôi. Cái khác bốn cái đội hữu qua món ăn, Diệp Vân Vĩ căn bản không tìm được chuyện. Thua, lý do, hiệp một tiến vào bên tấn công thắng lợi. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Có điều trò chơi chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Vân Vĩ hoạt động một chút cổ tay. Bắt đầu rồi hiệp thứ hai. Trò chơi 10 vị trí đầu hiệp 5. Song phương công thủ duy trì cố định. Sau 15 cục trao đổi. Bởi vậy Diệp Vân Vĩ vẫn là phòng bên thủ. Nếu đây là nghề nghiệp thi đấu, như vậy Diệp Vân Vĩ vẫn có rất nhiều chiến thuật động tác võ thuật. Nhưng người qua đường thang trời liền không có cách nào hy vọng. Vẫn là mùa giải bố trí lại, long xà hỗn tạp thời điểm, đội hữu không phải mới vừa được nghỉ hè học sinh tiểu học. Diệp Vân Vĩ cũng đã rất vui mừng. Đội ngũ có chút hỗn độn địa đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền gặp phải người đối diện. Vẫn là thức ăn ngon a. Hoàng Duệ nhìn Diệp Vân Vĩ thuần thục giết chết người đối diện, xác nhận đến chỉ có cái kia ID là Thiển, người khá là lợi hại. Cái khác bốn cái đều là thái kê. Nhiên mà lần này, Diệp Vân Vĩ cùng hai cái đội hữu vừa đi qua một con đường, phía sau liền truyền đến tiếng súng. Ầm ầm ầm, lại là ba súng, lại là ba cái bạo đầu, lại là sa mạc chi ưng. Làm lông a, Diệp Vân Vĩ một ngã chuột, đứng lên, bị đồng dạng người dùng đồng dạng thủ pháp giết chết lần thứ hai. Đổi ai cũng sẽ nổ, nếu như không phải biết, chiến địa triệu hoán, ngược dối trá hệ thống rất lợi hại, hầu như không gặp được phần mềm hack, đồng thời sa mạc chi ưng cũng không có cách nào dựa vào phần mềm hack đến dây người. Diệp Vân Vĩ khẳng định liền trực tiếp lùi trò chơi đón lấy báo cáo dối trá. Đừng nóng vội đây, người ta vẫn cùng ngươi nói ha. Hoàng Duệ liếc nhìn màn ảnh một cái, chỉ thấy công bình lên. Cái kia, Thiển, lại đánh ra một câu nói. Thiển, đánh cho không sai, ngoặc kép. Diệp Vân Vĩ nhất thời im lặng ngưng nghẹn, không biết đây là ở khen hắn, vẫn là đang giễu cợt hắn. Sau đó, liên tiếp hiệp 6, Diệp Vân Vĩ bị cái này, Thiển, thống trị đến ngoan ngoãn, một điểm tính khí đều không có, liền ngay cả đứng ngoài quan sát Hoàng Duệ đều nhìn ra. Diệp Vân Vĩ là thật sự đánh không lại cái này, Thiển, mà mỗi lần giết chết Diệp Vân Vĩ, cái này, Thiển, đều sẽ đánh chữ chào phúng, có lúc thậm chí sẽ sớm chào phúng xong, lại nhảy ra dây Diệp Vân Vĩ. Đây là cái nào câu lạc bộ người mở tiểu hào a? Hoàng Duệ chỉ có thể nghĩ đến đồng dạng là tuyển thủ nhà nghề những người khác. Có điều suy nghĩ một chút, nghề nghiệp trong vòng tên hoặc là ID bên trong có nông chữ thật giống không có ai. Hắn mở ra bọn họ tuyển thủ nhà nghề chính mình kiến một cái nói chuyện phiếm nhóm. SNK Hoàng Duệ, có vị nào đại thần ở đơn xếp a? Hình ảnh, hắn đem đối diện ID chụp ảnh phát ra. Kép Trần Chí Quốc, làm sao đều thế kỷ 21 còn có người sẽ không dùng screenshot. SNK Hoàng Duệ, là Diệp Vân Vĩ cái kia hàng. Đơn xếp gặp phải cái tên lợi hại, đã liên sát hắn 6 lần. Nam Lý Trấn, thật hay giả, Diệp Vân Vĩ tuy rằng món ăn, có điều không đạo lý bị người qua đường liên sát a. Gâu lông bất phàm, ồ, cái này ID thật giống khá quen. Liên tiếp XXXXXX, các ngươi xem, đúng hay không người này? Hoàng Duệ không nhìn đã lần thứ 7 bị giết chết Diệp Vân Vĩ. Di động điểm tiến vào cái này liên tiếp. Hắn nhìn thấy, đây là sơ âm video võng trực tiếp bảng. Bên trong người, chính là cái này, Thiển, khe nằm, đúng là, này vẫn còn ở đó. Trực tiếp, Hoàng Duệ nhìn thấy trực tiếp hình ảnh so với thực tế lùi lại 3 phút. Trong hình vừa vặn là lên một cái, Diệp Vân Vĩ cùng một cái đội hữu bị giết chết cảnh tượng. Hắn kinh ngạc phát hiện, người này một vừa điều khiển, thậm chí còn có thể một bên công bình đánh chữ. Thiển, nếu như ngươi đi bên phải, có thể sẽ muộn chết một giây. Có điều đã không sai, đáng giá cổ vũ, mà thổi qua màn đạn, tất cả đều là một mảnh 666 la lên. Thậm chí website lên còn ra phát hiện một cái lại còn đoán. Dĩ nhiên là Diệp Vân Vĩ ở vốn cục trò chơi đến cùng có thể hay không đánh chết. Thiển, nhìn một lúc, Hoàng Duệ nhất thời có chút xoắn suýt. Nếu như nói cho Diệp Vân Vĩ cái này coi hắn là thái kê ngược ra hỏa căn bản không phải nghề nghiệp gì tuyển thủ, mà chỉ có điều là cái nghiệp dư người đi đường player. Như vậy Diệp Vân Vĩ tâm thái có thể hay không trực tiếp vỡ rơi. Tháng sau có thể có mùa hè thi đấu vào vây thi đấu. Lúc này ảnh hưởng Diệp Vân Vĩ tâm thái. sợ là đối với câu lạc bộ không tốt lắm. Ngay ở Hoàng Duệ xoắn suýt thời điểm, tán gẫu trong đám lại có người nói, kép Phó Hằng, nói đến, nông, ta ngược lại thật ra biết, Quốc Phục có cái người qua đường tuyển thủ, tên bên trong có nông, hình ảnh, Hoàng Duệ mở ra hình ảnh, vừa nhìn, đây là một cái ID gọi, Thiển Thiển, play, chiến tích screenshot, có thể nhìn thấy, hắn mặc kệ là thang trời xếp hạng, vẫn là 64 người chinh phục chiến trường, hay hoặc là cái khác hình thức trong game, KD đều cực cao, mỗi chàng tử vong số lần đều ở vị trí trong vòng. Thậm chí thường thường xuất hiện không chết tình huống, cho đến lúc này sau, Hoàng Duệ mới rốt cục hồi tưởng lại chính mình còn không đánh nghề nghiệp trước. Đã từng bị cái này ID một lần chi phối hoảng sợ. Cùng với bị Zero Phong khuất nhục, nguyên bản cái này ID từ trước năm liền không thế nào xuất hiện ở cao cấp thang trời. Hoàng Duệ còn tưởng rằng là không chơi, liền từ từ quên người này, không nghĩ tới, bây giờ lại lần thứ hai gặp phải hắn. Thiển Thiển, sinh động thời điểm, Diệp Vân Vĩ còn chỉ là cái ở bên trong mang thang trời luyện thương. Súng, tuyển thủ, chờ đến, Thiển Thiển, ẩn lui, Diệp Vân Vĩ mới từ từ đánh tới cao cấp xếp hạng. Tự nhiên không rõ ràng hắn khủng bố. Mấy phút sau, chính như Diệp Vân Vĩ lúc trước tiên đoán, trò chơi ở 21 phút kết thúc, chiến tích là 16 so với 0. Diệp Vân Vĩ bất luận giãy giụa như thế nào, đều không có cách nào đánh giết cái này. Thiển, trận này trò chơi lại như là hắn cá nhân tú, tú đến Diệp Vân Vĩ tê cả da đầu. Thậm chí, mãi đến tận cuối cùng, Thiển, tử vong số lần đều là không, hoàn toàn zero phong. Nếu như nói bị một người liên sát mang trào phúng, Diệp Vân Vĩ sẽ nổi trận lôi đình. Như vậy bị một người liên sát 16 thanh mang theo thay đổi 16 loại phương thức trào phúng. Như vậy Diệp Vân Vĩ trái lại trở nên bình tĩnh. Tốt, ta vậy thì xuất ngũ. Trò chơi đánh xong, Diệp Vân Vĩ phảng phất lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng. Hoàng Duệ nhìn sắc mặt tái xanh đội hữu, cảm giác mình thật giống có nói hay không cái này. Thiển, thân phận, đều không có cách nào cứu lại hắn dĩ nhiên tan vỡ tự bế tâm thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ